Dấu bé Sasusaku giấu lớn chuyện tình của những chiếc áo len. Chương 23 chợt, góc truyện audio.com. Tập này tôi thân, kính, yêu tặng cho bợn tôi mới ken ngày ham ca ngo chuyên 006. Với mấy bợn mà đã ủng hộ chuyện tôi. VD điển hình, Sarina 110.602. Long, Sasuke, Ayumi, Amamiya, với nhiều bợn khác do ý cô đờ si. Tôi vui lắm á, Sasuke ngất đi, dựa đầu mình vào vai cô. Giờ anh đã quá yếu đuối. Sakura chỉ để anh dựa vào vai mình. Làm điểm tựa, đôi mắt lục bảo của cô giờ đã rất yên bình. Sakura muốn thời gian ngưng lại. Khoảnh khắc này, ôi, sao nó yên bình, anh rúc đầu mình vào chiếc vai nhỏ của cô. Khẽ nói, Sakura, anh đánh lộn đấy, tất cả chỉ vì em. Sakura, anh bị thương đấy, tất cả chỉ vì em. Sakura, chân anh, rát thật, đau thật, cũng vì em. Sakura, tim anh tan nát, cũng chỉ vì em. Sakura, anh yêu em, không nghiêng đầu, anh cảm nhận được, nói tiếp, giọng khẽ với trầm, tôi tưởng rằng tôi sẽ mất em một lần nữa. Cô đờ si gặp em. Cô thấy mái tóc hồng, cô thấy đôi mắt xanh lục của em, khi cô thấy em ở đây, cảm giác đó, đau thật, bất chấp nắng chưa, tôi đi tìm em, tìm mãi, em ở đâu, Sakura, giọng nói của tôi đã như tuyệt vọng, khi thấy em cô ở đây, nó, sao đau, tay anh bấu chặt ngực bên trái, rất đau, đôi chân của tôi, đau thật, những kẻ nào dám trêu ghẹo em, nói cho tôi y sẽ đánh chết chúng. Đánh chết, rồi anh ngất đi, cô thì vẫn bình lặng. Nhưng trong tim cô, nó nhói lên chút đau đớn. Cổ họng cô như nghẹn lại. Nước mắt như bị chặn lại bởi hàng mi. Cô cố dìu anh lên giường. Trong cơn mê, anh cô ngừng lặp lại câu đó. Tôi sẽ đánh chết chúng. Đánh chết, cô ngắm nhìn đôi chân của anh. Có nhiều nơi rám nắng. Móng chân thì chảy máu. Gót chân thì đầy vết xước, lòng bàn chân vẫn không ngừng rỉ máu, mặt mũi thì bầm dập, miệng thì có khóe chút máu, đôi mắt thì nhắm nghiêm, tỏa ra nét nghiêm nghị, mái tóc thì bị dầm mưa, cả người thì trầy xước, áo quần rách dưới, miệng thì không ngừng lẩm bẩm, đánh chết, chết hết, cô thì đứng lặng người ở đó, chỉ vì cô, mà cả người anh như thế, nhưng mọi chuyện mà mấy năm trước anh làm cho cô, giả dối, tất cả chỉ là giả tạo, giả dối, Sakura đứng lặng người ở đó, nền nhà sao lạnh lẽo thế, cô đi chậm rãi tới hộp tủ, lấy hộp sát thương, cô khuỵu người xuống dưới giường, lấy tay anh, đưa miếng bông có thấm chút thuốc vào vết thương trên tay anh, chà nhẹ vào vết thương lớn, tay anh khẽ run, cô cũng cảm nhận được, cô lấy băng, băng lại cánh tay, giơ qua tay phải. Vết thương ở đây rất là nhiều, ngón tay thì thứa máu, máu tay thì vẫn in đậm một màu máu, bị bầm đủ chỗ, cô nhìn vào tay là mà cô khỏi lo lắng, đưa miếng bông tẩm thuốc khác chà nhẹ vào tay anh, cô khẽ chu miệng thổi không khí vào tay anh, tôi nhớ lần đầu thứ hai tôi gặp em, cũng trong tình trạng này, đúng chứ, lúc mở ảnh sạc gặp cướp, bị thương vô trọ chị ý, anh ngẫm. Mắt mở ti hí, ngó nhìn cô, cuốn băng xong hai tay, giờ tới chân, bàn chân của anh, eo, sao trông khủng thế, chân vẫn rươm rướm máu, có nhiều chỗ bị rám nắng, bàn chân thì do dính bụi bẩn nên giờ trong, thật tệ hại, chỉ vì cô mà anh ta đã ra nông nổi này ư. Anh bị ngốc à, tại sao cô tìm kỹ hơn cơ chứ? Chỉ vì sợ mất cô. Cô cúi mặt xuống, đưa băng vào chân anh cuốn nhẹ. Chợt, anh thấy ướt ở chân. Liền nhẹ nhàng chóng tay ngồi dậy. Khẽ, thật khẽ, đưa tay lên, nắm trọn cầm cô. Anh thấy giọt nước mắt của cô. Chợt tim anh đau, chợt anh thấy vui. Vì cô khóc vì lo lắng cho anh. Chợt, anh cảm thấy mình tội lỗi. Chợt anh thấy cô thật nhỏ bé. Chợt anh muốn giang tay ra để bảo vệ cô. Anh đưa tay lên má cô. Khẽ lau đi giọt nước mắt, nói khẽ, đừng khóc, sẽ ổn thôi, chợt, miệng cô lấp bấp, tôi xin lỗi anh, chợt tim anh lỗi nhịp, cách chương.